chú xin ký đơn. Chương 204, 204, di chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tim, 2 năm, nghe được những lời này. Diệp Vân triệt sững sờ, hồi lâu không kịp phản ứng. Lúc này, anh cảm thấy cơn đau quặn thắt trong lồng ngực càng khó chịu hơn. Ngay cả thở cũng trở nên hụt hơi. Cố Thành Lệ nhìn anh nói, anh sẽ tại các bệnh viện lớn đưa tin tìm cho em thích hợp tim. Có tim thay thế, chúng ta mấy chục năm vẫn có thể sống như người bình thường. Tìm không được thì làm sao bây giờ? Đôi mắt sâu thẳm u sầu của Diệp Vân triệt khẽ chớp. Nước mắt vốn tràn đầy trong mắt lập tức trào ra. Cổ họng nghẹn lại, anh tuyệt vọng đáp. Không cần, Cố Thành Lệ cau mày. Hỏi, tại sao không? Em không muốn chữa trị sao? Thánh Sinh không quay lại với anh. Anh cũng không nỡ lòng cướp con gái khỏi cô. Nhưng không có mẹ con họ, anh lại cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Vì vậy, thà chết còn hơn. Diệp Vân triệt, em biết tại sao lại mắc bệnh này không? Nhìn thấy anh suy sụp, Cố Thành Lệ thở dài giải thích. 2 năm trước tai nạn giao thông đã để lại căn nguyên bệnh tật của em. Hơn nữa 2 năm nay em ăn uống không điều độ, thường xuyên mất ngủ, làm việc quá sức. Họ có quan hệ tốt và giàu có, không khó để tìm được trái tim ưng ý. Anh sợ chính là đứa em này không chịu phối hợp. Nếu như ngay cả ý niệm sống cũng không có, như vậy ai cũng cứu không được. Diệp Vân triệt tựa đầu vào ghế, mặc cho nước mắt chảy xuống. Anh đưa tay lên ôm tim, tuyệt vọng đến bật cười thành tiếng. Em vẫn đang thắc mắc, tại sao ở đây lại đau như vậy? Tại sao mỗi khi cô ấy ở bên người khác, lại cảm thấy chỗ này rất đau? Thì ra, số phận định sẵn, em sống không lâu, có lẽ đây là quả báo. Trừng phạt anh luôn bắt nạt cô, làm hại Mộ Dung Kỳ, bây giờ phải trả rồi. Ha ha ha, anh đột nhiên bật cười, biểu cảm trên khuôn mặt vừa điên vừa buồn, khiến người khác cũng đau khổ. Cố Thành Lệ không thể chịu đựng được nữa. Anh đứng dậy nói, anh sẽ đến gặp Diệp Thánh Sinh và giải thích rõ ràng tình hình của em với cô ấy. Nghe thấy điều này, Diệp Vân triệt vội vàng kéo lấy anh. Đừng đi, đừng nói với cô ấy. Cố Thành Lệ quay lại nhìn anh. Được, anh không nói, nhưng em phải ngoan ngoãn trị liệu. Được không, đừng để cô ấy biết. Diệp Vân triệt hai mắt đẫm lệ thấp giọng cầu xin. Em nợ cô ấy quá nhiều. Giờ cô ấy đã có gia đình. Có người sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời để yêu cô ấy. Và một cô con gái xinh xắn. Em sẽ đi bệnh viện. Nhưng chuyện này không thể để cô ấy biết. Nếu không, chúng ta không còn quan hệ. Cố Thành Lệ miễn cưỡng gật đầu. Ngày hôm sau, huyện Tương Giang, khi Diệp Thánh Sinh dậy, thấy con gái mình đã thức dậy nên nhân tiện mặc quần áo và tắm rửa cho con gái. Thấy mẹ hôm nay chưa đi, Liên Liên vươn eo tò mò hỏi. Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đợi con? Ba con đâu? Cô gọi chú đẹp trai là ba trước mặt mẹ vì mẹ không nói cô không thể gọi chú là ba. Vì vậy, Liên Liên tin lời của chú đẹp trai. Chú là ba của cô. Kể từ bây giờ, cô có thể gọi chú là ba mỗi ngày và ba vẫn có thể ở bên cô mọi lúc. Trong thời gian này, mẹ rất bận rộn. Ba là người giúp cô mặc quần áo, giặt giũ, ăn cùng và đưa đón cô đi học. Đột nhiên đến lượt mẹ làm, cô hơi bối rối. Diệp Thánh Sinh giúp con gái mặc quần áo và bế cô đi tắm rửa. Sau này người đó sẽ không đến. Đừng lo lắng, Liên Liên, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt. Nghe vậy, cô nhăn mặt vô cùng phiền muộn. Tại sao? Chú là ba của Liên Liên. Ba nói sẽ không bao giờ rời xa Liên Liên. Tại sao ba lại đi rồi? Diệp Thánh Sinh dỗ dành con gái. Cô biết điều đó là không công bằng nhưng việc sống chung dưới một mái nhà với Diệp Vân triệt thực sự là một cực hình đối với cô. Con không muốn. Lần đầu tiên Liên Liên nổi giận hét lên. Con muốn ba ở lại với con. Chính ba đã nói với con rằng ba sẽ không bao giờ rời xa con. Ba sẽ luôn ở bên Liên Liên. Mẹ ơi, mẹ có thể gọi ba đến không? Con muốn ba cho con đi mẫu giáo. Mẹ không biết các bạn ghen tị với con vì có ba đẹp trai như vậy. Nếu chúng nó không thấy ba đưa con đi nhà trẻ, chúng nó sẽ cười nhạo con là đứa trẻ không có ba. Mẹ ơi, con muốn ba. Cô bé bĩu môi khóc lóc van xin. Đây là lần đầu tiên Diệp Thánh Sinh nhìn thấy con gái như vậy. Trong lòng đau đớn, ôm chặt lấy con gái. Nhưng hôm nay ba không có ở đây. Hôm khác mẹ gọi cho ba nhé. Được không? Cô không ngờ mấy ngày nay Diệp Vân Triệt chăm sóc đứa trẻ có thể khiến đứa trẻ này sinh tình cảm với anh ta. Không thể xa anh ta một thời gian cũng là điều dễ hiểu. Sau vài ngày không gặp nữa, sẽ không có chuyện gì. Mẹ đưa điện thoại cho con. Con sẽ tự gọi cho ba. Liên Liên không chịu nghe lời mẹ. Đôi mắt to đầy nước mắt cầu xin. Diệp Thánh Sinh bất lực nói. Liên Liên, con có thể nghe lời mẹ không? Ba cũng phải đi làm. Ba sẽ đến gặp con khi không bận. Con không muốn. Liên Liên vẫn còn mất bình tĩnh. Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má. Diệp Thánh Sinh vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Bế cô đến nhà ăn tối. Liên Liên ngoan, buổi tối mẹ sẽ gọi ba đến. Được chứ? Liên Liên vẫn có chút không tin. Con gọi điện thoại cho ba. Con muốn ba nói trực tiếp với con. Nếu không Liên Liên sẽ không đi nhà trẻ. Liên Liên, Diệp Thánh Sinh đang muốn nổi giận thì đúng lúc này. Có tiếng động ở cửa. Liên Liên tưởng ba về nên nhảy khỏi ghế chạy tới. Cửa bị đẩy ra. Không phải ba đi vào. Vẻ mặt thất vọng xoay người. Hướng mẹ kêu to. Chấm. Mẹ. Mẹ gọi ba. Con muốn ba. Cô không tin những gì người lớn nói. Ba kỳ trước đây cũng nói rằng ông sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng cô đã lâu không gặp ông. Bây giờ ba cô bé lại đi nữa. Bơ chẳng lẽ cô không ngoan. Không nghe lời. Không đủ đáng yêu sao? Tại sao các ba không thích ở với cô và luôn nói dối cô? Sao vậy Liên Liên? Cung Hàn ngồi xuống kéo đứa bé qua. Nhẹ giọng hỏi. Không ngờ Liên Liên tưởng anh muốn bắt cóc mình. Chạy đến bên Diệp Thánh Sinh. Khóc lớn. Mẹ ơi! Tại sao mẹ không gọi cho ba? Liên Liên chỉ muốn nói chuyện với ba thôi. Cô sợ ba sẽ như ba kỳ. Sẽ không quay lại nữa. Bây giờ cô bé thực sự thích người ba này. Cô chỉ muốn ở bên ba mỗi ngày. Muốn được ba ôm. Muốn ngồi trên đùi ba và chạm vào râu của ba. Cô không muốn ba đi. Diệp Thánh Sinh không thể chịu đựng được tiếng khóc của con gái. Cô lấy điện thoại rút số Diệp Vân Triệt ra khỏi danh sách đen. Khi điện thoại kết nối, cô đưa điện thoại cho con gái. Con tự nói đi. Liên Liên vội vàng cầm điện thoại áp vào tai. Hít mũi, nước mắt giàn giụa trên mặt, trông rất đáng thương. Khi đó, Diệp Vân Triệt vẫn đang nằm trên giường lớn trong biệt thự. Anh không ngủ cả đêm, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cho dù trời đã rạng sáng, anh cũng lười biếng không muốn dậy, không muốn vận động, càng không muốn đến bệnh viện điều trị. Anh vẫn cảm thấy trái tim rất đau, nhưng anh đã quen với nó. Khi điện thoại cạnh gối reo lên, anh phải mất một lúc lâu mới nhấc lên. Thấy đó là số của cô. Anh ngập ngừng nửa phút trước khi trả lời. Anh không phát ra tiếng. Anh ngồi dậy, cố gắng giả vờ bình thường. Từ trong ống nghe, giọng nói nhỏ nhẹ đáng thương của Liên Liên. Ba, ba không muốn Liên Liên nữa sao? Không phải ba nói Liên Liên có thể nhìn thấy ba mỗi ngày khi thức dậy sao? Hôm nay sao ba không ở đây? Ba ơi! Khi nào ba về, Liên Liên nhớ ba, ba sẽ không giống ba kỳ để Liên Liên một mình. Đúng không? Tiếng khóc của đứa trẻ ngay lập tức phá vỡ sự phòng thủ của Diệp Vân Triệt. Anh vốn đã mệt mỏi, lúc này lại cảm thấy trong lòng co giật. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Thấp giọng nói, Liên Liên, hôm nay ba bận, hôm khác gặp nhé. Dù đã cố gắng để điều chỉnh nhưng giọng anh vẫn khàn khàn. Như vô hồn, không được, Liên Liên giận dữ hét lên. Người lớn đã quen nói dối trẻ con muốn ba ngay bây giờ. Liên Liên nhớ bạn, nếu ba không quay về, Liên Liên sẽ không đến mẫu giáo. Diệp Vân Triệt thấy con gái mất bình tĩnh, anh dịu giọng hỏi, mẹ con đâu? Mẹ ở bên cạnh con, để mẹ con nghe điện thoại. Vậy ba về sớm nhé, nếu ba không về. Liên Liên sau này sẽ mặc kệ ba, không gọi ba nữa. Diệp Vân Triệt trong lòng đau đớn, không biết nên nói thế nào. Cô bé đưa điện thoại cho Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh cầm điện thoại, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ. Anh muốn nói với tôi cái gì? Diệp Vân Triệt nói, tôi sẽ không quấy rầy mẹ con cô nữa. Yên tâm, tôi cũng sẽ không cướp con của cô. Cô chăm sóc nó thật tốt. Nếu không thì trở về nước e đi. Diệp Thánh Sinh, tôi biết trước đây có lỗi với cô. Một lần nữa xin lỗi cô. Tôi cũng hy vọng cô có thể hạnh phúc sau khi ở bên Cung Hàn. Khi anh nói điều này, Diệp Vân Triệt đã rơi nước mắt. Trái tim anh như sụp đổ. Bởi vì anh không khóc thành tiếng. Diệp Thánh Sinh không thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của anh. Cô chỉ cảm thấy ngạc nhiên sau khi nghe những gì anh nói. Diệp Vân Triệt hoàn toàn buông tay. Anh sẽ không làm phiền cô nữa chứ. Mặc dù đây là kết quả mà cô mong muốn. Nhưng nhìn thấy con gái đang khóc bên cạnh. Cô không kìm được nói. Tôi sẽ không về nước e. Nếu anh muốn thì có thể đến gặp con bé. Tôi không muốn. Diệp Vân Triệt chịu đựng cơn đau. Lạnh lùng nói. Tôi đối với đứa nhỏ kia không có cảm giác gì. Đối với cô cũng không có bất kỳ tình cảm nào. Chỉ là không muốn thấy cô sống tốt. Hiện tại tôi đã hiểu rồi. Diệp Vân Triệt muốn loại phụ nữ nào chẳng có. Tại sao phải cố chấp một người đã chán ngủ? Diệp Thánh Sinh, sau này đừng gọi cho tôi. Hãy tự chăm sóc con của cô. Chúng ta hãy đừng gặp lại nữa. Nói xong lời cuối cùng, anh cúp điện thoại. Không ai biết sau khi cúp điện thoại, Diệp Vân Triệt đã tuyệt vọng như thế nào. Dựa vào thành giường khóc lớn. Hôm qua đánh Cung Hàn, hôm nay lại chủ động chia tay với cô. Đây có phải là hành vi của Diệp Vân Triệt không? Tại sao cô cảm thấy có điều gì đó không ổn? Mặc dù cô không muốn gặp anh, nhưng con gái nằm cạnh lòng mẹ hỏi. Mẹ ơi, khi nào ba về? Con muốn ba đưa con đến nhà trẻ. Diệp Thánh Sinh chưa kịp trả lời. Cung Hàn đã ngồi xổm xuống kéo đứa trẻ. Nói, Liên Liên, chú sẽ đưa con đi nhà trẻ nhé. Liên Liên không quen Cung Hàn. Cô lại tránh sự đụng chạm của anh. Tức giận nói, cháu không biết chú. Chú đi đi, cháu chỉ muốn ba cho cháu đi nhà trẻ. Lại nhìn mẹ, cô bé nắm lấy tay mẹ năn nỉ. Mẹ ơi, để con nói với ba. Con muốn nói chuyện với ba. Diệp Thánh Sinh đặt điện thoại xuống cúi người bế con gái lên. Liên Liên, ba đang đi công tác. Nếu ba không thể đến được, chúng ta đến trường trước. Sau khi ba về sẽ đến gặp con. Mẹ nói dối. Liên Liên lại hét lớn. Trước đây mẹ cũng nói như vậy về ba Kỳ nhưng đã lâu như vậy rồi. Con không gặp ba. Có phải bởi vì Liên Liên không ngoan? Ba không muốn Liên Liên nữa. Con sẽ không đi học. Con không muốn mẹ nữa. Con sẽ sống một mình. Tức giận, cô nhảy khỏi lòng mẹ. Chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Đây là lần đầu tiên Diệp Thánh Sinh nhìn thấy con gái mình như thế này. Nhưng cô có thể làm gì? Nghĩ đến lời Diệp Vân Triệt nói với cô. Cô càng cảm thấy khó chịu. Cung Hàn ở bên cạnh nói. Hôm nay không đưa con bé đi nhà trẻ. Nếu em có việc gì thì đi làm trước đi. Anh ở nhà giúp em chăm sóc nó. Đây là lần đầu tiên Liên Liên như vậy. Có thể nó thật sự có tình cảm với Diệp Vân Triệt. Nhưng vừa rồi Diệp Vân Triệt nói anh ta sẽ không đến đây nữa. Còn nói sẽ cắt đứt quan hệ với tôi. Đây rõ ràng là kết quả cô muốn. Nhưng khi anh nói sẽ dứt khoát đoạn tuyệt. Thậm chí còn không cần con gái. Không biết vì sao, cô cảm thấy khó chịu. Cung Hàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên vẫn có chút vui mừng nói. Như vậy không tốt sao? Sẽ không có ai quấy rầy hai mẹ con em nữa. Liên Liên vài ngày sau sẽ quên thôi. Diệp Thánh Sinh cũng hy vọng như vậy. Chỉ cần con gái không gây chuyện. Không gặp được người đàn ông kia quả thực khiến cô nhẹ nhõm. Sau khi Diệp Vân Triệt bình tĩnh lại. Anh đứng dậy, đi tắm và thay một bộ đồ mới. Đứng trước gương, trông anh rất ốm và mệt mỏi. Có lẽ là do cả đêm anh không ngủ. Anh đi xuống lầu, Dương Thần đã đợi sẵn ở phòng khách. Vừa nhìn thấy anh liền gật đầu gọi. Chào buổi sáng chủ tịch. Diệp Vân Triệt ra ngoài. Lúc lên xe liền ra lệnh. Khi nào đến công ty, gọi luật sư Trương cho tôi. Giúp tôi lập hai bản di chúc. Giao công ty cho chú ba. Dương Thần kinh ngạc hỏi. Sao? Tại sao? Anh vẫn còn trẻ mà. Tôi sẽ rời đi một thời gian nữa. Khi ai hỏi, anh chỉ nói tôi đang đi công tác và thời gian tôi quay lại cũng không chắc chắn. Cách Trương.